Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 377, hệ thống nhiệm vụ, bảo hộ mỹ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tích tích, ngay tại Hạ Minh Triều lấy 5 người này nhìn sang thời điểm. Một trận thanh âm dồn dập vang vọng ra. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Tích tích, túc chủ nhiệm vụ, bảo hộ trước mắt mỹ nữ. Đồng thời để trước mắt mỹ nữ nhìn với con mắt khác. Ban thưởng túc chủ 500 điểm vinh dự điểm. Cái gì? Cái này khiến Hạ Minh sững sờ tại đương trường. Nàng không nghĩ tới. Lại có 500 vinh dự điểm ban thưởng. Đây chính là vinh dự điểm A, phải biết. Trước đó vài ngày hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Muốn mình cứu một vị đại minh tinh mới ban thưởng 1000 vinh dự điểm A, cái này dưới mắt vậy mà liền ban thưởng 500 điểm. Hệ thống này có phải hay không hóng gió? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Hệ thống, ngươi có phải hay không tuyên bố sai nhiệm vụ? Làm sao lại đột nhiên có 500 vinh dự điểm? Đây không phải đưa vinh dự điểm A, bổn hệ thống vui lòng. Có tiền tùy hứng được hay không? Ngươi liền nói ngươi có làm hay không đi. Không làm dây dây ngắn tam cm. Hệ thống để Hạ Minh lập tức sững sờ tại đương trường. Lúc này Hạ Minh tức miệng mắng to. Chấm, hệ thống, em gái ngươi. Ngươi liền không thể nói chuyện đứng đắn. Ta không biết a, túc chủ. Ngươi không phục, người tới cắn ta a. Hệ thống cái kia nhân tính hóa thanh âm truyền đến. Cái này nghe được Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Ta thao, thành tinh, Hạ Minh lập tức trợn tròn mắt. Hệ thống này mẹ nó lúc nào như thế nhân tính hóa. Hơn nữa còn hiểu được uy hiếp người khác. Đây không phải hố cha à? Túc chủ có làm hay không? Làm dẹp đi, hệ thống có chút không nhịn được nói. Làm A, nhất định phải làm A, đây chính là 500 vinh dự điểm A. Có cái này 500 vinh dự điểm, mình liền có thể học tập mới kỹ năng A, nghĩ đến đây. Hạ Minh liền không khỏi hưng phấn lên. Hắn những thứ này kỹ năng có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Đương nhiên, kỹ nhiều không ép thân. Hắn đương nhiên cũng muốn đạt được càng nhiều kỹ năng. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh chậm rãi đứng lên. Lúc này Lạc Vũ Khê cũng đã nhận ra cái này quán cà phê tình trạng. Một trước mắt cái này văn lấy xăm mình 5 người này. Liền biết 5 người này không phải người tốt lành gì. Liền nói ngay, ngươi làm gì đứng lên a? Bọn hắn muốn tìm chính là Hạ Minh. Ngươi đứng lên cẩn thận bọn hắn đánh ngươi a. Lạc Vũ Khê nhìn thấy đột nhiên đứng lên Hạ Minh. Đương nhiên gấp, cái này vạn nhất xảy ra vài việc gì đó mà vậy phải làm thế nào a? Quả nhiên. Làm Hạ Minh đứng lên về sau. Cái này khiến 5 người kia trong nháy mắt đồng loạt hướng phía Hạ Minh bên này nhìn lại. Tiểu tử, ngươi chính là Hạ Minh. Hạ Minh lạnh lùng nhìn một chút trước mắt 5 người này. Hạ Minh không có e ngại. Mặc dù 5 người này đều là xã hội đen. Nhưng là Hạ Minh nhưng không có đem mấy người này để vào mắt. Ua, tiểu mỹ nhân. Cái này cầm đầu là một người đầu chọc đại hán. Đầu chọc trên mặt có một đạo xăm mình. Khi hắn thấy được Lạc Vũ Khê về sau. Cái này khiến đầu chọc hai mắt tỏa sáng. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Lạc Vũ Khê. Hắn gặp qua xinh đẹp muội tử. Nhưng là chưa từng thấy từng tới xinh đẹp như vậy nữ hài. Trước mắt cô gái này xinh đẹp như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây quả thực là tiên nữ trên trời a. Cho nên cái này khiến đại hán tâm động. Ca trước mắt cái này cô nàng đơn giản quá đẹp. Ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ gặp qua xinh đẹp như vậy nữ hài đâu. Đơn giản chính là tiên nữ hạ phàm a, bất quá. Nữ nhân này thế nào thấy như thế nhìn quen mắt đâu. Mặc kệ nó, nếu là nữ nhân này có thể theo giúp ta một đêm. Chính là chết sớm 10 năm ta cũng vui vẻ a, ta nhổ vào. Liền ngươi cái này đức hạnh còn muốn để xinh đẹp như vậy nữ hài cùng ngươi đi ngủ. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Trong lúc nhất thời, mấy người này nghị luận ầm ĩ, không thể không nói. Lạc Vũ Khê dáng dấp quả nhiên là chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Cho dù là so với cái kia Tây Thi đều không chút thua kém. Cái này tự nhiên để mấy người này tâm động. Hạ Minh thì là lạnh lùng nhìn xem mấy người này. Thản nhiên nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động nàng. Bằng không thì ngươi sẽ chết rất khó coi. Ha ha ha ha, đầu chọc nghe được Hạ Minh về sau. Lúc này cười ha hả, nói, các huynh đệ, các ngươi nghe được không? Người này vừa mới đang nói cái gì? Đại ca, ta nhìn người này đầu óc rút, khẳng định là nói mê sảng, nhất định là đầu óc rút, cũng dám trước mặt mọi người uy hiếp chúng ta. Ta nhìn hắn là chán sống rồi. Đại ca, muốn hay không cho gia hỏa này một bài học? Trong lúc nhất thời, cái này khiến người ở chỗ này đều là giễu cợt không thôi nhìn xem Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm hung ý, tựa hồ phải xử lý rơi Hạ Minh đồng dạng. Hạ Minh nghe được mấy người này mỉa mai, thì là cười lắc đầu. Tiểu mỹ nhân, muốn hay không theo giúp ta một đêm? Người yên tâm, ca bảo đảm để ngươi thoải mái nhìn đến bảo. Đầu chọc sắc mị mị nhìn một chút Lạc Vũ Khê. Một cái đại thủ thì là hướng phía Lạc Vũ Khê sờ đi qua. Cái này khiến Lạc Vũ Khê giận tím mặt. Các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi dám động thủ. Ta để các ngươi chịu không nổi. Lạc Vũ Khê cái kia yêu kiều xinh đem đại hán cho giật nảy mình. Bất quá lập tức đại hán càng là cười lên ha hả. Các ngươi nhìn một cái. Cái này cái tiểu mỹ nữ. Vậy mà tức giận. Ha ha ha. Đại hán lúc này tiến về phía trước một bước. Đưa tay liền đi ôm Lạc Vũ Khê. Một bên nói ra. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Ta đầu chọc tại Giang Châu thành phố địa vị. Ai dám động đến ta đầu chọc. Ta cho ngươi biết. Chính là lưỡi đao ở chỗ này cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Lưỡi đao. Xoát xoát. Hạ Minh nghe về sau, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đại hán, vừa mới lưỡi đao gọi điện thoại cho hắn, nói có người hội tìm hắn gây phiền phức, xem ra trước mắt tên đầu chọc này, hẳn là người tới tìm hắn để gây sự người. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt mấy người này, làm đại hán tay hướng phía Lạc Vũ Khê đưa qua người tới thời điểm. Lạc Vũ Khê bị dọa đến hoa dung thất sắc. Ngay tại đại thủ này sắp chạm đến Lạc Vũ Khê thời điểm. Đột nhiên đầu chọc tay không động. Cái này khiến nguyên bản mang theo dâm đãng khuôn mặt đầu chọc sắc mặt hơi đổi. Sau đó hắn cảm giác mình tay tựa như là bị cái kìm cho kẹp lấy. Cái này khiến sắc mặt của hắn đại biến. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đầu chọc ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Minh. Cái này xuất thủ người hiển nhiên là Hạ Minh. Hạ Minh xuất thủ trực tiếp chọc giận đầu chọc. Lúc này một cước chính là hướng phía Hạ Minh đạp tới. Một cước này, rất chuẩn. Người bình thường nếu như bị đạp đến, sợ rằng sẽ bị đạp cái té ngã. Ngay tại đại hán đạp tới thời điểm, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Muốn chết, Hạ Minh không có chút do dự nào. Đồng dạng một cước đạp tới. Bất quá tại đạp tới thời điểm, Hạ Minh một bên thân, trong nháy mắt tránh thoát một cước này, đồng thời hắn một cước kia cũng theo sau. Hùng hăng đá vào đầu chọc trên bụng. Ai u, đầu chọc kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trực tiếp đem một cái bàn trong nháy mắt đập nát. Cái này khiến cả kinh Lạc Vũ Khê trong nháy mắt che miệng lại. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Minh. Một song hai mắt mở thật to. Nàng không thể tin được. Hạ Minh nhìn cái này gầy teo bộ dáng. Không biết vì cái gì. Tại sao có thể có cường đại như vậy lực bộc phát. Phải biết đại hán này nói ít cũng phải gần 110 cân a. Thế nhưng là Hạ Minh không cần tốn nhiều sức. Vậy mà trực tiếp một cước đem đại hán này cho đạp ra ngoài xa 6-7 mét, còn hung hăng đập nát một cái bàn. Cái này cần có khí lực lớn đến đâu a, cách chương.